Đạo Ma Nhị Đế, chương 75, quay đầu hướng thiện, gocchuyenaudio.com. Lý Dao nổi giận, oát, bây giờ là lúc nào? Ngươi muốn nói gì, lại không thể đợi đến lúc khác sao? Người đó vẹt đồng môn, lướt tới đối diện Lý Dao, nghiêng mình cho tròn lễ độ. Đoạn tiếp, xin trưởng lão giàn tánh nóng, chỉ vì sự việc có quan hệ đến giới luật bổn môn. Đệ tử mới mạo muội yêu cầu trưởng lão giải thích. Lời giải thích của trưởng lão có rõ ràng, các sư huynh đệ mới theo trưởng lão được. Lý Dao cười lạnh, ngươi định kháng lệnh lão phu, ngoài bất tuân giới luật. Trước hết lão phu áp dụng môn quy, trừng trị tội vi phạm kỷ luật của ngươi. Câu nói buông rứt, bàn tay chớp lên, trường kình bay đến người đệ tử đó. Khoảng cách giữa song phương rất gần, người đệ tử đó dĩ nhiên kém công lực, không làm sao tránh kịp, đành nhắm mắt lại chờ chết. Hắn nhắm mắt rất lâu vẫn không nghe một cảm giác gì. Hắn tưởng là Lý trưởng lão cố kỵ các vị tiền bối, không dám hạ thủ thực sự, nên mở mắt xem, chấm, nào có phải Lý trưởng lão thu hồi trưởng thế, dung tha hắn, bàn tay của Lý trưởng lão bị Thôi Phúc nắm chặt giữ lại. Lý trưởng lão mặt đỏ bừng bừng, chẳng rõ vì thẹn, vì giận hay vì ảnh hưởng bàn tay Thôi Phúc, Thôi Phúc không nói gì. Chỉ dương mắt nhìn Lý trưởng lão trừng trừng, Lý Dao kêu lên, ân sư, tiểu tử đó phạm tội bất kính, phải trừng trị hắn, không thể bỏ qua được. Thôi Phúc buông tay ra, lạnh lùng thốt, để cho hắn nói. Lý Dao căm hận, song không dám cãi lời, cung kính gật đầu, ân sư nói phải. Lão cũng quắc mắt nhìn người đệ tử đó, ngầm hăm dọa hắn, liệu mà ăn nói, để được chắc chắn hơn. Lão gần từng tiếng, bạch chí trung, trước mặt sư tổ, ngươi đừng quên pháp độ của bổn môn. Bạch chí trung gật đầu, đệ tử hiểu. Đoạn hắn ngẩng đầu lên, quắc đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt Lý Dao, cao giọng tiếp, đệ tử biết mình phạm thượng, chiếu theo quy luật thì phải bị giam cầm trong ngục suốt đời. Sau khi đệ tử hỏi rồi, trưởng lão cứ y theo quy luật ra hình. Lý Dao giận người, cố giữ bình tĩnh, bảo, biết vậy là tốt, ngươi cứ nói, muốn nói gì hãy nói đi. Bạch chí trung nghiêm giọng, bất cứ trong môn phái nào, phàm là đệ tử thì phải kính trọng tuân hành mạng lệnh của trưởng môn. Dù cho hàng trưởng lão cũng không được ngoại lệ. Lý Dao cười nhạt, còn ai không biết điều đó, cần gì ngươi phải giảng dài. Bạch chí trung tiếp, hàn trưởng lão cũng biết luôn là ngoài trưởng môn ra, các đệ tử phải tuân lệnh sư trưởng. Hắn cất cao giọng hơn, buông rõ ràng, hiện tại trưởng môn vắng mặt, đệ tử phải tuân lệnh ai? Lý Dao tức giận, dừng đôi mày, quát, lão phu vâng lệnh bắt Âu Dương Ngọc Kỳ hỏi tội. Phàm những ai được lưu lại đây theo lệnh của trưởng môn giúp lão phu thi hành nhiệm vụ đó, đều phải tuân theo lão phu. Bạch chí trung thản nhiên tiếp luôn, trưởng môn tiền nhiệm phạm tội gì, đến đổi phải thoái vị nhượng quyền, điều đó đệ tử không đủ tư cách hỏi đến, chỉ muốn biết trường hợp của một môn đồ phạm thượng đối với các vị sư tổ thôi. Lý Dao biến sắc, nói nhảm, ai bảo ngươi không dè dặt đến đổi phải đắc tội. Lão muốn khỏa lấp rõ ràng những gì bạch chí trung sắp nói. Bạch chí trung chớp mắt, tiếp luôn, các vị, bỗng hắn ngã nhào, đúng là hắn bị ám toán. Người nào đó muốn giết hắn diệt khẩu, người đó nếu không phải là Lý Dao thì còn ai nữa? Lữ Trường Lâm cấp tốc phi thân lướt tới, áng một bàn tay nơi hậu tâm của bạch chí trung, truyền công lực sang hắn bảo vệ tâm mạch. Những vị trưởng lão kia phân nhau trấn giữ khắp các góc đại điện. Trừ Thôi Phúc còn đứng cạnh Lý Dao, Âu Dương Ngọc Kỳ cũng bước đến cạnh bạch chí trung, lấy một viên đại thành kim đơn nhét vội vào miệng hắn. Đại thành kim đơn là thánh dược, lại nhờ công lực của Lữ Trường Lâm, bạch chí trung dần dần tỉnh lại. Hắn bất chấp an nguy cho bản thân, vừa tỉnh lại là cất giọng yếu ớt, thốt với Âu Dương Ngọc Kỳ. Bên trong nguy lắm, các vị đừng vào, Lữ Trường Lâm khoát tay. Ta biết rồi, ngươi đừng nói gì thêm cho mệt. Hãy điều tức đi, lão điểm vào một huyệt đạo cho hắn bất động, đặt hắn nằm êm trên nền, rồi đứng lên quắc mắt nhìn ra bốn phía. Những người của Lý Dao bị thần quy, cách trương,